Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 146. Sáu cảnh, bởi vì có người hộ pháp nguyên nhân, Ngao Lập lần này hao tốn dòng dã nửa ngày, nhanh chóng khôi phục thương thế của mình, mặc dù trọng yếu nhất thương thế vẫn không có chữa trị khỏi, nhưng đã không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy cùng tư thế đi. Thực không có biện pháp nói, chỉ có thể đợi lát nữa đi về sau, tìm thêm lần nữa có thể trị liệu dược vật a. Ngao Lập là nghĩ như vậy đến, hơn nữa khôi phục về sau, chủ động mở miệng gia nhập Tịch Hoàn bọn họ đội ngũ. Cũng cáo chi bốn người thực lực chân thật của mình. Thế là, đội ngũ gia tăng đến 5 người, bởi vì gia nhập một cường giả, cho nên đám người lập tức vỗ bàn quyết định xâm nhập, tránh đi chuột tộc, nhất là đằng sau điểm này phi thường trọng yếu, chiếm được 5 phiếu đồng ý. Bất quá, đội trưởng vẫn là Tịch Hoàn, cũng không có bởi vì Ngao Lập gia nhập mà thay đổi. Nếu để cho Lâm Nam đến hình dung, ma giới tập tục có điểm giống hắn kiếp trước võ hiệp thế giới, khoái ý ân cừu, đao quang kiếm ảnh, nhi nữ tình trường. Bởi vì lúc trước gặp được nguy hiểm lúc, Tịch Hoàn bọn họ còn để cho hắn chạy, liền hướng điểm này, Ngao Lập cho rằng, bốn người này đáng giá kết giao, dù sao Ngao Lập trước kia cũng đã gặp qua một chút tiểu nhân. Chạy trốn thời điểm trực tiếp đem người bên cạnh xem như chịu tội thay cũng là có phát sinh. Cho nên, Ngao Lập tại tiến lên trên đường, liền cùng bốn người hàn huyên, ô hồng cô nương. Trước ngươi có phải hay không phát hiện ta? Ngao Lập đúng là phát hiện Lam Nghi ánh mắt. Nghĩ tới đây, liền mở miệng hỏi. Chân của ngươi lộ ra rồi. Lam Nghi thành thật gật gật đầu. Thì ra là thế. Kỳ thật lúc ấy ta còn muốn cướp đoạt các ngươi lệnh bài tới. Chỉ là không nghĩ tới. Các ngươi lại có như thế tâm tính. Đang tỉ đấu trong lúc đó. Lại còn có thể nhắc nhở đối thủ chạy trốn. Bất quá ta mạo muội nói một câu, các ngươi tiểu đội thực lực tùy tiện xâm nhập đúng là có chút lỗ mãng. Ngao Lập tựa hồ minh bạch mình bại lộ nguyên nhân, nguyên lai là sai lầm của mình. Nhìn xem Ngao Lập ánh mắt chân thành, Lam Nghi đột nhiên cảm thấy lương tâm của mình có chút đau nhức. Mình dù sao không giống đại sư huynh như thế không có lương tâm, hố người trực tiếp gài bẫy đũng quần cũng làm rơi trình độ. Thế nhưng là, bọn họ phát hiện Ngao Lập theo ở phía sau, muốn mượn chuột tộc ma thú đem Ngao Lập đào thải, lại không biết nên nói như thế nào cửa ra. Coi như hết, có một số việc, hiểu lầm thì hiểu lầm, mà Ngao Lập tựa hồ là thấy được Lam Nghi trên mặt có chút xoắn suýt thần sắc. Lập tức mở miệng nói ra, các ngươi thời gian tu hành còn thiếu, có thể có tứ cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn đã rất khá. Đừng nhìn ta đã ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng là khoảng cách lần tỷ đấu này giới hạn tuổi tác đã không có mấy năm. Cũng tính là vận khí tốt vừa vặn dự thi mà thôi. Ân, Lam Nghi gật đầu một cái, không có tiếp tục đáp lời. Ngao Lập lập tức lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mình tựa hồ đem tiểu đội bầu không khí làm kém. Ngao đại ca không cần để vào trong lòng. Ô hồng nàng không thế nào thích nói chuyện. Lúc này, Tịch Hoàn đột nhiên quay đầu nói một câu, giống như là giải thích, kỳ thực là đánh cái giảng hòa. Vừa mới vì sao bị chuột tộc truy, bốn người đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không có người nói đi ra mà thôi. Nếu hiểu lầm, vậy liền một mực tiếp tục hiểu lầm liền tốt, chí ít hiện tại tất cả mọi người là bằng hữu không phải? Đúng vậy a, ô muội muội bình thường không nói nhiều, Ngao đại ca ngươi bỏ qua cho. Vương Tuyền cũng lập tức đứng ra vì Lam Nghi nói chuyện. Nhạc Trương không có nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Hắn lời kịch càng ít, tiến lên trên đường, Tịch Hoàn bắt đầu phát huy ra ưu thế của hắn. Đầu tiên là đại khái giới thiệu một chút về mình bốn người. Cũng nói mình bước kế tiếp muốn kế hoạch hành động. còn có liên quan tới tích phân vấn đề phân phối. Bởi vì Ngao Lập thực lực còn tại đó, coi như hắn không có trở thành đội trưởng, nhưng là rất rõ ràng. Cùng bốn người đến đây lịch luyện mục đích khác biệt. Ngao Lập là đã chuẩn bị lịch luyện, lại chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo. Trận đầu này giao đấu, trực tiếp liền sẽ đào thải 9 thành nhân viên. Nếu như không cố gắng một lần, nói không chừng thật vẫn bị tứ cảnh người vượt qua cũng khó nói. Hôm nay mặc dù là ngày thứ hai, thế nhưng là Ngao Lập tích phân vẫn là linh. Thế là đám người thương nghị kết quả là tất cả Ngao Lập đánh chết ma thú, tất cả thuộc về hắn sở hữu. Đương nhiên, nếu như bốn người bọn họ hợp lực đánh giết con nào đó ma thú, Ngao Lập nguyện ý nghĩa vụ hỗ trợ cũng là không có quan hệ. Về phần mục tiêu, bọn họ quyết định đi trước thăm dò một lần những chủng loại khác ma thú. Hy vọng sẽ không gặp phải giống chuột tộc ma thú chuyện như vậy. Đại khái thương lượng xong về sau, 5 người không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến lên. Trong lúc đó, Tịch Hoàn tiếp tục chia sẻ lấy mình liên quan tới kỳ hành sơn phân bố kinh nghiệm. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, tin tức của hắn vẫn là rất chính xác. Tịch Hoàn ngươi thế mà cũng làm như thế cặn kẽ phòng tình báo lý. Vậy các ngươi thế nào giống sẽ xâm nhập chuột tộc lãnh địa? À, ngươi nhất định là cùng ta ý nghĩ ban đầu một dạng. Cảm thấy chuột tộc ma thú uy hiếp thấp nhất. Bằng các ngươi 4 người. Cho dù có như vậy 1-2 cái ngũ cảnh tồn tại, rút lui vẫn là có thể làm được có đúng không? Kỳ thật ta tại gặp được các ngươi trước đó, chính là tao ngộ chuột tộc ma thú tập kích bị thương. Nơi này chuột tộc ma thú tuyệt đối là có đại vấn đề. Có như vậy mấy con thậm chí đều có thể sử dụng võ kỹ. Biến thái đến không được. Không thể không nói, Tịch Hoàn lời nói cơ bản đều là hoa quả khô, trừ bỏ cân đối một lần đoàn đội ở giữa không khí bên ngoài. Mặt khác chính là tình báo cùng phân tích. Thế nhưng là Ngao Lập lại thực đều là nói nhảm. Kỳ thật chúng ta biết rõ người bị chuột tộc ma thú đả thương sự tình. Hơn nữa chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, chỉ là không có nghĩ đến đổi một khu vực gặp thế mà còn là ngươi. Cái này có chút lúng túng. Bất quá 4 người cũng không nói thêm gì. Có lẽ đây chính là Ngao Lập đích thực tính tình đây. Mục tiêu của chúng ta lần này là một đám hoán hùng. Nhiều lời một lúc sau, Tịch Hoàn bắt đầu nói xong bọn họ kế hoạch tiếp theo. Cần thiết phải chú ý chính là bọn họ móng vuốt phi thường linh mẫn, mặc dù cũng có cái đuôi, bất quá rất ít khi dùng tại chiến đấu, cho nên cần thiết phải chú ý địa phương chính là bọn họ móng vuốt làm sao công kích. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện giống như chuột tộc ma thú một dạng tình huống, mọi người vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm vẫn cẩn thận là hơn. Gặp chuyện không ổn, trực tiếp rút lui. Tốt, tất cả mọi người minh bạch. Không hiểu kỹ xảo chiến đấu ma thú cùng dã thú không có gì khác biệt, chỉ là trí tuệ cao một chút dã thú mà thôi. Nhưng nếu như nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, cái kia gặp được một đám ma thú cùng gặp được một đám người không hề khác gì nhau. Đánh không lại liền chạy, đây là thông thường. Bất quá, có chút kế hoạch chủ động là muốn thất bại. Phía trước, lần nữa truyền ra bạo động, ngay cả Lam Nghi đều cảm thấy, làm sao ngoài ý muốn nhiều như vậy. 5 người lập tức tìm xong rồi địa điểm ẩn thân, nếu như gặp phải tình huống không đúng, liền lập tức rút lui. Oanh tương đương, răng rắc tương đương, thụ mộc sụp đổ, trực tiếp nện ở bên cạnh một gốc trên cây, kém chút ngay tiếp theo cây này cũng cùng theo một lúc lành lạnh. Một bóng người từ bay đầy trời diệp bên trong bắn ra. Đó là một cái thoạt nhìn so Ngao Lập lúc ấy còn muốn thân ảnh chật vật. Tại không chỗ ở chạy trốn, quần áo trên người phảng phất là bị lợi nhận cắt vỡ, toàn bộ đều biến thành vải, mà phía sau của hắn, một đạo tia chớp màu xanh lục, tại trong rừng cây triển chuyển xê dịch,